Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 học bá nam thần, canh ba, hư, ai, các ngươi nói nhỏ thôi, còn có người ngủ đâu. Nghe thế câu nói, sở hữu đang ở nói chuyện học sinh không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng học dựa cửa sổ vị trí thượng. Cái kia thiếu niên, nơi đó, Thư Trừng Chính ghé vào trên bàn, lộng lẫy dương quang xuyên thấu qua sáng ngời pha lê sái bắn ở hắn an tĩnh mà ngủ nhan thượng. Giống như từ truyện tranh trung đi ra quý tộc công tử. Cùng lớp học sinh thấy, đều tự giác mà thả chậm động tác, rơi chậm lại thanh âm nhì ai. Ngươi xem, Hư tương đương nhỏ giọng điểm, không phát hiện nam thần ngủ rồi sao? Chúng ta nói nhỏ chút. Đừng quấy dậy nam thần, ân ân. Đinh linh linh, đi học tiếng chuông vang lên, Thư Trừng mày hung hăng nhíu nhíu. Bỗng nhiên mở bừng mắt, đùa giỡn A Tiểu Vinh nhất thời đùa giỡn hải. Thẳng đến buổi sáng 5 giờ mới ngủ, giáo viên tiếng Anh mang theo mỉm cười đi vào phòng học. Sách vở đặt ở trên bục giảng, đối đại gia nói, lúc này đây bắt chước khảo thành tích đã ra tới. Đại gia tiến bộ đều tương đương rõ ràng. Hơn nữa lúc này đây chúng ta ban có một vị tiếng Anh mãn phân đồng học xôn xao. Toàn ban ồ lên, từng trận kinh hô, xôi trào, không thể ước chế xôi trào. Ai như vậy nhiều ít à? Thật là lợi hại, mãn phân ra, chính là A, chẳng lẽ là Từ Hạo? Hắn tiếng Anh thành tích vẫn luôn là tiếp cận mãn phân tới. Lúc này đây phát huy đến hảo, khảo mãn phân cũng rất bình thường đi. Hạo ca, ngươi lợi hại, khảo xong thì cùng ta nói tiếng Anh khảo đến giống nhau. Từ Hạo đoan chính dáng ngồi, giơ lên khóe miệng, khiêu khích liếc Thư Trừng liếc mắt một cái. Thư Trừng chú ý hắn động tác, mỉm cười không nói. Đại gia chúc mừng một chút Thư Trừng tại đây một lần tiếng Anh khoa khảo thí trung đạt được mãn phân ưu dị thành tích. Giáo viên tiếng Anh đi đầu vỗ tay. Toàn ban đồng học đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Mãn phân là Thư Trừng. Từ Hạo mở to hai mắt nhìn, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, buột miệng thốt ra nói. Sao có thể là Thư Trừng? Sao có thể là hắn? Hắn khẳng định sao chép. Liên tính không phải hắn, cũng không nên là Thư Trừng a. Giáo viên tiếng Anh cùng toàn ban đồng học không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Nhìn Từ Hạo ánh mắt mang theo chỉ trích, Từ Hạo bị giáo viên tiếng Anh ánh mắt đâm đến, mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới nói gì đó. Hắn hô một hơi, bình phục một chút tâm tình, chậm rãi nói, Thư Trừng là cái gì thành tích, đại gia lại không phải không biết, liền tính là trung khảo trạng nguyên, cao trung 3 năm không học, tiếng Anh mãn phân, các ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Dứt lời, cũng có một ít người đem hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Thư Trừng. Hình như là ra, sao có thể, không phải thật là sao đi, sẽ không thật sự sao chép đi. Chẳng lẽ là bởi vì trên mạng hắc hắn nói gấp không chờ nổi chứng minh chính mình. Làm ơn, các ngươi dùng đầu tự hỏi một chút hảo sao. Hắn là tiếng Anh đệ nhất, xin hỏi hắn sao chép ai. Phía trước trường học tia ba không phải có người truyền Thư Trừng mỗi chàng khảo thí đều là 4-10 phút vừa đến liền nộp bài thi sao? Làm nhanh như vậy, hắn có thể sao ai? Chẳng lẽ là trường học cho hắn lậu đề? Bởi vì Thư Trừng diễn kịch, ngươi có phải hay không ngốc? Trường học có thể làm loại này việc ngốc? Ngoặc kép, Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, lười biếng ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn này ra trò hay? Câu môi cười, đứng dậy, một tay cắm ở túi quần, lười biếng lười đứng bộ dáng xoáy khí đến mê người. Ai nói cho các ngươi, ta không có học này cao trung 3 năm tri thức. Thiếu niên tiếng nói nhàn nhạt ở phòng học quanh quần, đại gia bị thiếu niên một trận lời nói kích đến trong lòng chấn động. P.S. Everybody, hải lên, lại đến mỗi ngày cứu, u, cứu, giao, quân, hoang. Thời gian hàng ngày cầu phiếu cầu đánh thưởng A còng toàn thể thành viên tác giả Weibo Nam Thần hạt. 9. Hết chương.